Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 455. Tú thao tác, đạn mạc, ngâm chân đại hội còn đi. Cái quyết định này sao? Cũng quá qua loa chứ. Dưỡng sinh nấm phòng, ta cũng thích ngâm chân. Siêu cấp thoải mái, nấm phòng mấy người cua chân liền lên giường ngủ. Lý Thiết Trụ điều kỳ quái nhất. Đảo giường đi nằm ngủ, Bành Bành đều sợ ngây người. Hình ảnh chuyển một cái, sáng sớm ngày thứ hai, 7 giờ, để cho bão táp tới mãnh liệt hơn nhiều chút đi. Bên ngoài truyền tới tiếng ồn, không lớn. Lại qua 1 giờ, Hoàng Tam Thạch mặc quần áo thức dậy, đi ra nhìn một cái. Lý Thiết Trụ chính đứng ở cửa phòng bếp ăn trứng chiên mặt. Một cái bồn lớn, bạo phong hút vào. Lý Thiết Trụ lau miệng, Hoàng lão sư muốn ăn sao? Ta cho ngươi nấu. Hoàng Tam Thạch khoát tay, không được, ta chạy trước 5 cây số, theo ta đồng thời sao? Ta chờ ngươi. Lý Thiết Trụ, hả, ta đã chạy qua. Hoàng Tam Thạch, vừa mới ngươi không trả luyện thần công sao? Khi nào đứng lên? 6 điểm A, thật giỏi. Được rồi, ta chạy bộ đi. Hoàng Tam Thạch chạy đi rất nhanh, Bành Bành đeo lên mũ lưỡi chai cũng đuổi theo. Lý Thiết Trụ ăn mì xong uống xong canh, thấy muội muội rời giường, cho nàng nấu một ít tô mì, sau đó liền ở trong sân luyện nổi lên quân thể quyền. Muội muội ăn mặt nói, Thiết Trụ ca, ngươi làm gì vậy, phải đi à? Là bởi vì ta tới nắm giữ rồi ngươi vị trí sao? Lý Thiết Trụ, ta trước nhất cuối mùa chính là đại ban, vốn là không phải thường trú, ngươi đừng có đoán mò. Hơn nữa, năm nay ta muốn bên trên chính mình tiết mục, đến thời điểm tới chơi a. Ồ, tốt. Hoàng Tam Thạch cùng Bành Bành chạy xong vòng thứ nhất thời điểm, Lý Thiết Trụ đánh xong quyền cũng chạy theo đi ra ngoài. Trong nhấp nháy, Lý Thiết Trụ liền vọt tới trước mặt, mang Bành Ngọc Sướng tiết tấu có chút loạn. Hoàng Tam Thạch, ngươi đừng chạy nhanh như vậy. Thiết Trụ là đổi tốc độ chạy, người bình thường theo không kịp, ngươi theo như chính mình tiết tấu chạy là được. Sau đó, đợi Hoàng Tam Thạch chạy xong thời điểm, Lý Thiết Trụ đã tại quét dọn chuồng gà rồi. Hoàng Tam Thạch đối Bành Bành nói, cuối cùng một cây em rất tốt, chính là muốn quyết xông qua. Bành Ngọc Sướng, à, thật sao, ta đều không kịp thở rồi. Tên kia chạy 10 cây em, còn về tới trước. Lại đi làm việc. Hoàng Tam Thạch, chớ cùng so với hắn, người có thể chạy quá lửa sao? Đạn mạc, thân thể con người công kích. Hà a, Lý Thiết Trụ chính là nấm phòng lửa. Chết cười, cảm giác Bành Bành mặt cũng chạy trắng. Mặt không chút máu, ha ha ha. Sự thật, chứng minh chạy bộ sẽ không gầy. Cẩu ca thật mệt mỏi thành chó. Đường tiến độ không chịu nổi. Dịch Tinh đây. Dịch Tinh ở đâu? Nghỉ ngơi trong chốc lát. Gần trưa rồi. Hoàng Tam Thạch chuẩn bị nấu cơm, để cho Bành Bành đi nhặt trứng gà. Hoàng Tam Thạch nhìn một chút có mấy cái đàn. Ở một bên Lý Thiết Trụ nói, 5 cái. Xem qua à nha. Thế nào không chiếm đi ra? Vạn nhất yêu cầu ống kính đây. Ta quét dọn chuồng gà thời điểm, chuyên viên quay phim cũng không chụp, nói sợ có người xem đang dùng cơm. Hưng phấn, Bành Bành, đem đàn cũng nhặt đi ra đi. Hoàng Tam Thạch cười một tiếng, Bành Bành cùng muội muội liền cùng đi chuồng gà. Lý Thiết Trụ nói, nhặt 4 cái, lưu 1 cái đi. Bành Bành, tại sao? Lý Thiết Trụ, lưu 1 cái để cho kê ngày mai tiếp tục sinh a. Sợ kê đổi chỗ sinh không tìm được hoặc là dẫm nát. Bành Bành, thật giả? Lý Thiết Trụ, đương nhiên là thật. Không để lại 1 cái ngày mai khả năng sẽ không có. Người không biết có kê thậm chí còn mổ chính mình đàn ăn không? Muội muội, nhưng là 5 cái đàn chúng ta lấy đi 4 cái. Bọn họ cũng không biết sao. Lý Thiết Trụ mở ra tay, kê lại không có đi học, nơi đó sẽ đếm xem a. Muội muội, a, cầm lại rồi đàn. Bành Bành lại bắt đầu cho tiểu lò nổi lửa. Ngược lại thì Lý Thiết Trụ rảnh rỗi, Bành Bành đụng trên cửa sổ rồi. Muội muội thân thiết nói, Người nếu không đem nó đóng lại đi, tránh cho lại đụng, bành bành, không cần, không có ai sẽ ở cùng một nơi dập đầu hai lần. Hoàng Tam Thạch, có người như vậy, Hà Linh, nói quá sớm, Thiết Trụ chế tài hắn. Bành bành kinh hoàng, ai ai, Lý Thiết Trụ hiểu ý. Từ phía sau lưng ôm Bành Ngọc Sướng liền lấy đầu hắn đi cọ sát một chút cửa sổ. Không nặng, bị buông ra sau, Bành Ngọc Sướng quả quyết đóng cửa sổ lại. Còn có thể như vậy phải không? Hoàng Tam Thạch, người được vui mừng, Thiết Trụ là ôm ngươi đi đụng cửa sổ. Không phải đem cửa sổ kéo xuống tới đập đầu ngươi bên trên. Liên quan đến hắn ra được. Lý Thiết Trụ chỉ mộc đầu cửa sổ. Liền loại này, một tay là được. Hoàng Tam Thạch nói, ta sợ nhất là giống như bây giờ. Cơm mới vừa phải làm cho tốt thời điểm. Tới một đám người, hình ảnh chuyển đến trên thuyền. Dịch Tinh xách một cái cặp một cái túi. Cô Linh Linh ngồi ở trên thuyền. Còn cao hứng tới đoạn vũ đạo. Đạn Mạc có thể vui vẻ. Rốt cuộc chờ đến ngươi. Dịch Tinh, Dịch Tinh, Dịch Tinh. Tiểu Miên Dương tới a. Cẩn thận Lý Thiết Trụ. Dịch Tinh lại cọ Lý Thiết Trụ một ca khúc. A a a, thế nào sắp kết thúc rồi mới đến à? Đại bảo bối tới a, này Dịch Tinh a. Trời sinh một phương bá chủ. Ngọa tào, vô tình, tại sao ngươi Đạn Mạc có thanh âm? Rất nhanh, Dịch Tinh xách cái dương đi tới nấm ngoài nhà một bên. Xa xa nghe được gà gáy âm thanh, liền khẩn trương lên, hô to, sư phụ, sư phụ. Hoàng Tam Thạch cười nói, Dịch Tinh, ăn cơm tới. Hà lão sư kích động nhào đi ra, vui vẻ tình bộc lộ trong lời nói. Hà lão sư được, Hà lão sư được, Hà lão sư nhuộm tóc rồi hả? Dịch Tinh với Bành Bành nắm tay, lại cùng Hà Linh ôm, hướng con dấu phong gật đầu một cái chào hỏi. Sau đó đối đi ra phòng bếp Hoàng Tam Thạch cúi người. Sư phụ, Hoàng Tam Thạch cũng dáng vẻ vui mừng dương dương đi ra. Cưng chiều một tiếng, ây, cuối cùng Dịch Tinh cùng Lý Thiết Trụ ôm một cái. Thiết Trụ, lại tráng trở lại. Lý Thiết Trụ, tạm được, ngươi sao gầy hơn. Dịch Tinh, gầy điểm mới phải khiêu vũ. Khó trách, ta mỗi lần khiêu vũ cũng quẳng. Nguyên lai là không đủ gầy a, không. Ngươi kia là đơn thuần động tác không cân đối. Ây, thực ra, từ Dịch Tinh biểu hiện là có thể nhìn có sai lệch đến. Hắn đảo cũng không phải với Bành Bành cùng con dấu phong không quen. Mà là bọn hắn hai già vị thấp nhất. Dịch Tinh cũng không đùa bỡn đại bài. Cho tới bây giờ đều rất có lễ phép. Nhưng tiềm thức vẫn sẽ trước với già vị đại chào hỏi hoặc là nói nhiều vài lời. Dịch Tinh ngạo kiều xách túi. Đây là ta cho các ngươi mang lễ vật. Hà Linh, là cái gì? Dịch Tinh, 5 cân thịt trâu. Hoàng Tam Thạch cũng vui vẻ. Sinh thật sao? Ha ha, tiếp đó, hình ảnh chiếu Dịch Tinh nói đến là âm hưởng. Lan lộn quá kiểm tra miệng sự tình. Đạn Mạc, đáng yêu lan lộn vượt qua kiểm tra. Thật đáng yêu, tiểu hồ ly ra nghề. Hoàng Tam Thạch, đây mới là đồ đệ của ta. 5 cân thịt trâu đây là nhiều tiền a, nếu như kỳ này là Dịch Tinh cùng Thiết Trụ đồng thời. Liền hoàn mỹ hơn rồi. Cũng thích Bành Bành cùng muội muội. Tốt nhất Lý Thiết Trụ cũng lưu lại. Dịch Tinh sẽ gạt người. Không tệ. Sau đó, Hoàng Tam Thạch hỉ tư tư chỉ huy Dịch Tinh đem giả bộ thịt trâu túi đặt ở cửa phòng bếp ngoại. Đặt ở bên ngoài. Đặt nơi này. Lý Thiết Trụ tiếp một câu. Thả nơi này đạo diễn tổ mới nhìn đến. Phân khối bây giờ khẳng định mặt đau. Đạo diễn tổ bên kia. Đạo diễn Vương Chính Vũ che mặt. Giám đốc sản xuất phân khối trên đầu đỡ lấy ba chữ khinh thường. Sau đó, Hoàng Tam Thạch cùng Lý Thiết Trụ ở phòng bếp bận rộn cơm trưa. Hà Linh mang theo Dịch Tinh đi thăm nấm phòng lũ thú nhỏ. Dịch Tinh bị đèn màu cùng kê dọa sợ không nhẹ. Hoàng Tam Thạch cười hỏi Lý Thiết Trụ, ngươi có biện pháp để cho Dịch Tinh đi lấy trứng gà sao? Lý Thiết Trụ, có a, biện pháp nhiều vâng, tỉ như trói hắn đi. Cơm còn không có bưng lên bàn. Này đồng thời liền kết thúc. Các khán giả tự nhiên chưa có xem qua nghiện. Liền này, cũng quá ít đi bảo bối. Cuối tuần năm thấy, Hạ Kỳ tạm biệt Dịch Tinh, Lý Thiết Trụ phải đi, đều bắt đầu thu thập hành lý, không nỡ bỏ Chính Kinh ca. Thiết Trụ thật quá xứng nấm phòng, không nên để cho hắn đi, để cho hắn đi, sĩ binh đột kích quan trọng hơn. Phải, nấm phòng cuối tuần cách nhìn, Hứa Tam Đa tối mai thấy. Lý Thiết Trụ tống nghệ cảm thật tốt, mà hiện trường thu âm vẫn còn. Tiếp tục, nấm phòng hạng nhất đều là 3 ngày 2 đêm đồng thời lục. Cắt thành 2 kỳ phát ra, Hoàng Tam Thạch làm mì cán bằng tay. Lý Thiết Trụ xào mộc nhĩ miếng thịt cùng ớt xanh thịt châu tia. Cuối cùng, Hoàng Tam Thạch lấy mấy cái ký hiệu. Buổi trưa lại vừa làm mù tạc. Một nhà, lục miệng ăn. Chen chúc ở phòng bếp tiểu tiểu cái bàn gỗ trước ăn cơm. Cũng là có chút điểm thảm. Hà Linh, Hoàng Lão Sư, mái che nắng hay lại là dựng đứng lên đi. Nếu không lấy hậu nhân nhiều sau, ăn cơm cũng không ngồi được. Hoàng Tam Thạch. Không dựng, nói không dựng sẽ không dựng. Hà Linh, thừa dịp lừa, không thừa dịp Thiết Trụ còn chưa đi. Để cho hắn phát huy một chút dư nhiệt. Hoàng Tam Thạch hỏi Lý Thiết Trụ, mấy giờ đi? Lý Thiết Trụ ôm một cái chậu lớn ăn mì. 4:30. Hoàng Tam Thạch, vậy được. Ta, Hà Lão Sư, Dịch Tinh, muội muội chúng ta 4 người đi trồng cây. Ngươi và Bành Bành làm một giường gỗ đi. Sau này còn phải người vừa tới đâu rồi. Giường khẳng định không đủ dùng. Lý Thiết Trụ. Được. Sẽ làm Mộc Nhi sao? Biết. Có Thiết Trụ chính là được. Cái gì đều biết. Như vậy nói cho ngươi hay. Đội sản xuất lừa đều không ta sẽ nhiều. Ha ha ha ha. Ăn rồi mù tạc. Nấm phòng mọi người hơi chút nghỉ ngơi. Đợi Bành Bành cùng muội muội rửa chén. Liền lại bắt đầu làm việc. Hoàng Tam Thạch đám người mở ra máy cày trồng cây đi. Trong sân chỉ còn lại Lý Thiết Trụ cùng Bành Ngọc Sướng. Bành Ngọc Sướng, Trụ ca, giường gỗ phải làm sao? Có muốn hay không lục soát một chút? Lý Thiết Trụ xoay người liền tiến vào phòng bếp cạnh thợ mộc phòng. Giường đơn giản như vậy đồ gia dụng. Này còn cần lục soát. Thợ mộc trong phòng chất đống rất nhiều vật liệu gỗ. Nhìn như hỗn loạn kỳ thực tài nguyên phong phú. Có mộc điều, tấm ván, còn có nguyên mộc, mà công cụ càng là đầy đủ hết được làm người ta tức lộn ruột. Liền đại cơ điện đều có, tay kéo cưa, cái bào loại liền càng không cần phải nói. Bành Bành tìm tới mấy hộp đinh, nói, Thiết Trụ, nơi này có đinh, ta toàn bộ đã lấy tới. Lý Thiết Trụ chính nắm thước cuộn đang chọn vật liệu gỗ. Vẻ mặt mờ mịt. Muốn đinh làm gì? Làm giường a? Làm giường dùng mộc đầu a? Cầm đinh làm gì? Đinh mộc đầu a? Lấy đi lấy đi. Ngươi có phải hay không là xem thường ta? Thế nào? Ngươi biết mắng một cái thợ mộc lời nói hung ác nhất là cái gì không? Không biết. Là đinh thợ mộc. Cách đinh không làm được đồ vật ý tứ. Không đinh thế nào cố định à? Mộng và chốt kết cấu a? Ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Đến, đem cái này cùng nguyên mộc rời qua. À, nha, Lý Thiết Trụ cũng mang lên vật liệu gỗ. Chỉ chốc lát sau, 4 cái to cỡ miệng chén nguyên mộc cùng 7-8 cây mộc điều đặt ở trên đất trống. Lý Thiết Trụ muốn bắt đầu tú thao tác. Xế chiều hôm nay bên trên đề cử. Càng chương 6 đi, chương 7 phải xem tình huống. Ngày cuối cùng, lại yêu cầu một lớp phiếu hàng tháng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.